Chương 237, rơi xuống phương thức không đúng. Chương 237, rơi xuống phương thức không đúng phần 2T. Sau đó, ở kia bằng sắt người đi thiên kiều ở giữa, liền xuất hiện một cái không gian đủ dù mà kỳ, đại nhất tiểu hai cái thân ảnh cũng là chợt từ giữa không trung đi ra ngoài, rơi xuống đất trên. Mà chính là ở mà trong nháy mắt, cái kia tương đối lớn thân ảnh đem cái kia tương đối kiểu tiểu thân ảnh cho ôm ở nghi ngờ bên trong, để phần lưng của mình lấy rơi xuống mặt đất. Cũng may mà cái này hoàn cảnh chung quanh tương đối vắng vẻ, lượng người đi ít hơn. Nếu không, dựa vào mới vừa kia một tiếng thét chói tai tiếng, sợ là có rất nhiều người chú ý tới đây. Hơn nữa, nếu như kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh, bị người khác chứng kiến hoặc là vô số nói, sợ là ngày thứ hai sẽ có chút chính phủ bộ đội tồn tại, tìm tới cửa 053 đi. Mà hai người kia cũng không là người khác, chính là ở hồ cả thế giới bên trong chấp hành hết đầu mối chính nhiệm vụ, bị truyền tống về tới Trương Tưởng, cùng với trong ngực hắn hạ nạ bị tiểu lọ ly. Chuyện này nơi này là trên người nửa khoác khăn tắm hạ nạ bị tiểu lọ ly, từ Trương Tưởng kia tốt ngã trên mặt đất thân thể chống lên thân thể, nhìn về phía chu vi. Nhưng là, chiếu vào nàng cặp mắt, lại không còn là hỉ ủ gà nhất tộc tông ra phòng tắm chẳng cảnh, cũng không phải cổ nổ hạ nì dạ thôn bất kỳ một cái nào địa phương. Thậm chí có thể ngay cả hổ cả thế giới đều không phải là bởi vì, xuyên thấu qua kia bằng sắt người đi thiên kiểu Internet, hạ nạ bị tiểu lò lì có thể thấy rõ, ở phía dưới có thật nhiều bằng sắt hộ, đang lấy một loại tốc độ thật nhanh, từ phía dưới này thoạt nhìn rất cứng rắn mặt đường chạy về thủ đô đi mà qua. Mà ở trên bầu trời, thì là có từng cái bằng sắt đại điểu, trên cánh lóe ra hồng lục quang mang, từ thật cao bầu trời chi bên trong phi hành mà qua. Hơn nữa, từ cái tỷ lệ kia đến xem, này bằng sắt đại điểu thậm chí đều phải có thể so với có chút cường đại triệu hoán le cao thấp ở cộng thêm kia rõ ràng không giống với cổ nổ hạ nì dạ thôn các loại kiến trúc cao lớn, cầu dưới mặt thỉnh thoảng đi qua, an mặc rất kỳ quái, cùng thanh lương, phục sức nam nhân cùng nữ nhân nhóm, hoa lửa tiểu lò ly nhất thời đúng bối rối. Ai nha, lưng của ta a chết tiệt hệ thống, làm sao ta dịch chuyển đi qua thời điểm, đúng đứng tại trên mặt đất. Truyền tống về tới bê tấp sau khi, lại trở thành giữa không trung đâu nếu không phải là ca thân thể cũng đủ cường tráng. Như vậy, ta coi như không bị đập chết, cũng sẽ bị đập rẽ quá khí đi a đồng trọng địa tốt ngã trên mặt đất Trương Tưởng kêu rên một tiếng. Bất quá, Trương Tưởng cũng chỉ là ở làm bộ làm tịch mà thôi. Dựa vào hắn kia sánh ngang với tinh anh thượng nhận thân thể, muốn từ hơn hai thước giữa không trung tốt chết hắn, như vậy là nhất kiện rất khó làm được sự tình. Ân. Trừ phi là trên mặt đất cắm đầy kiếm cờ sa nạ, kia một đẳng cấp binh khí đi. Trương Tưởng ố nỉ chèn, nơi này là hạ nã bị tiểu lò lì trong mắt tốc biến qua một tia kinh sợ, nhanh chóng hướng về Trương A-Z-Z-C tưởng đường tắt vắng vẻ. Cái này kỳ thực cũng khó trách, hạ nã bị tiểu lò lì hiện tại mới vừa 7 tuổi mà thôi, còn cũng không có chấp hành qua cái gì gian khổ nhiệm vụ. Ở bị đột nhiên dịch chuyển đến xa lạ địa phương dưới tình huống, bản năng tìm được người thân cận nhất của mình. Thuật nói mình nội tâm chỉ sợ, là một kiện rất bình thường sự tình tình. Chỉ bất quá, đối mặt với hạ nã bị tiểu la tuần gian, Trương Tưởng sắc mặt nhưng cũng không đúng tốt như vậy. Bởi vì hạ nã bị, người trước từ trên người của ta đi xuống đi Trương Tưởng tựa hồ là ở nín cái gì, sắc mặt hơi trắng bệnh, cùng với tốc biến quá như vậy một tia đỏ ửng. Mà lúc này, hạ nã bị tiểu lọ lì cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nàng bây giờ, nhưng là ngồi ở Trương Tưởng trên thân thể A hơn nữa, bởi vừa mới tốt ngược lại hạ tới thời điểm, Trương Tưởng đúng ôm hạ nạ bị tiểu lõ ly, mà hạ nạ bị tiểu lõ ly thân thể lại so với kiểu tiểu. Cho nên mà, ở tốt ngược lại hạ tới thời điểm, bởi Trương Tưởng điều chỉnh một cái hai người tư thế cơ thể lục cố. Hạ nạ bị tiểu lõ ly kêu kiểu tiểu thân thể, cũng là đồng trọng địa tốt ngã Trương Tưởng trên người. Nếu như chỉ là điểm này hoàn hảo, hạ nạ bị tiểu lọ ly bởi vì năm mình tương đối nhỏ lục cố, kỳ thực cũng không tính có bao nhiêu đồng, chỉ có 29kg tả hữu mà thôi. Dựa vào Trương Tưởng kia tinh anh thượng nhận thực lực, coi như là 100kg khối sắt lớn đồng đồng mà đánh tới trên người của hắn, cũng chỉ bất quá đúng sẽ làm hắn cảm thấy một ít đau đớn mà thôi. Thế nhưng, gian đề đúng hạ nạ bị tiểu lọ ly đụng không đúng chỗ a cái kia lực đánh vào độ, kém chút không để cho Trương Tưởng đau sốc hông đi qua. Hài hòa ở dưới loại tình huống này, Trương Tưởng làm sao có thể không ra đâu mà lúc này đây, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng tựa hồ là cảm thấy. A hạ nạ bị tiểu lò lì kinh hô lên nhất thanh, mang trên mặt đỏ ửng, lập tức từ trường tưởng trên người bỏ dậy. Đợt không e ý hữu thần A cho nên, ủy cầu toàn định, khen thưởng A thành hội hạ đề cử vi, thực sự là vô cùng thê thảm A vì để cho ta bạo phát, vì để cho ta không thái dám, mời mọi người nô lên A một scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.